Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có phải vừa rồi nhà ngươi van xin ta rửa oan giúp nhà ngươi không? Cụ già hò chuyện cây quỷ. Ánh mắt cụ như nhìn thấu linh hồn người em đang ngự trị bên trong cái cây. Cụ ơi, con chết oan quá. Tiếng khóc ái oán vang vẳng trong không gian. Ta lẽ ra sẽ phải trừng trị nhà ngươi vì đã dùng yêu thuật khống chế phượng hoàng bảy sắc, loài chim cao quý nhất ba giới, thuộc quyền cai trị của nhà trời, để làm việc ác hại người. Nhưng xét thấy nhà ngươi vẫn chưa hại được ai, nên ta tạm tha cho ngươi. Này, nhà ngươi còn kêu oan, ta sẽ để cho ngươi một cơ hội để thuật lại nỗi oan của mình. Nếu ta thấy đúng là nhà ngươi bị oan, ta sẽ tha cho ngươi đầu thai kiếp khác, không phải chịu cảnh sống trong một thứ cây vô tri vô giác, phải mất vài trăm năm nữa mới có thể thực sự tu luyện thành tinh. Cụ già chưa bao giờ mất đi vẻ từ tốn vốn có, nhưng lần này cụ có vẻ quá lạnh lùng. Cụ ơi, con khổ lắm cụ ơi. Oan hồn của người em vừa khóc vừa thuật lại nỗi oan khuất của mình. Cách đây 5 năm, cha con mất đi để lại gia tài. Anh trai con kiếm cớ phải nuôi vợ nên chiếm hầu hết gia sản. Con chưa có vợ nên chỉ có mảnh ruộng khô cằn, và mảnh vườn này cũng không có gì. Đến cây khế này còn không ra quả nữa. Con dựng túp lều tạm bợ rồi làm lụng vất vả để sống qua ngày. Đến ngày triều đình gọi quân đi đánh giặc, lẽ ra anh trai còn phải đi, nhưng anh ta hèn nhát chẳng tìm con van xin. Còn hứa sau này sẽ dựng cho con một ngôi nhà tử tế, nên con nhận lời đi thay anh ta. Nhưng trong cuộc chiến bảo vệ đất nước, tưởng chừng nhiều khi đã phải bỏ mạng ở chốn xa trường. Có khi cả một cánh quân bị giặc chèn ép mà xả xuống khe núi. Những người yếu đuối thì bỏ mạng, những người mạnh mẽ vẫn tìm cách leo lên để trở về tiếp tục chiến đấu, bảo vệ nước nhà, bảo vệ dân tộc ta khỏi sự xâm lăng của phương Bắc. Nhưng đồng thời cũng phải bảo vệ một số kẻ hèn kém, vô ơn bội nghĩa. Nói tới đây, tiếng nói của oan hồn như lạc hẳn đi, một cảm giác xúc động. Và anh trai con đã làm những gì? Cụ già thay đổi cách xưng hô với oan hồn. Cụ có vẻ đã thông cảm với người em đã chết. Anh ta đúng là con người bạc tình bạc nghĩa, lấy oán báo ân. Khi con trở về thì chẳng có ngôi nhà nào hết. Anh ta còn nói, anh tưởng chú chiến đấu đánh giặc không trở về được nữa, nên mới không say, tránh hoang phí sức người và của. Còn sau đấy cũng đành cho qua. Số tiền được chu cấp sau khi đánh giặc cũng không đủ xây nhà. Sau đấy có người mai mối, và con cũng lấy được vợ. Sau khi người vợ sinh được cho con một bé trai được mấy tháng, cây khế trong vườn của con lúc này đã thời kỳ cổ thụ rồi, mà không hiểu sao từ lúc con trở về lại có thể ra quả. Nó thu hút được loài phượng hoàng bạch sắc tới ăn, nhờ đó mà con lấy về được một số vàng. Nhưng con thấy có rất nhiều người dân trong làng cũng nghèo khó giống như con trước đây. Có người tuổi đã cao, không có sức lực làm lụng, trong khi con của họ hy sinh trên chiến trận. Con quyết định sẽ giúp đỡ những người khó khăn như vậy, hoặc có hoàn cảnh khó khăn khác. Nhưng người nghèo, người khó khăn thì nhiều vô số kể. Chẳng mấy chốc số vàng ấy cũng hết sạch. Con quyết định sẽ đợi Phượng Hoàng đến để lấy thêm vàng về giúp đỡ người dân. Nhưng rồi một hôm, người anh bất nghĩa của con nhân lúc uống rượu say mà ép con đuổi nhà cho anh ta. Anh ta muốn một mình chiếm lấy cây khế. Con biết anh ta vốn không phải người sống lương thiện, sẽ chẳng giúp đỡ ai bao giờ, nên nhất quyết không chịu đuổi nhà cho anh ta. Nói tới đây, tiếng nói ai oán của linh hồn người em như nghẹn cứng. Rồi cậu ta đã gây ra những điều gì? Cụ già như không đợi thêm được nữa, phải cất tiếng hỏi người em. Cụ ơi, con chết oan quá cụ ơi. Cả nhà con chết oan quá. Dường như tất cả đều không nằm ngoài sự suy đoán của cụ già. Anh ta thấy con nhất quyết không chịu đuổi nhà, liền vơ lấy những thứ thuận tay nếm vào người con. Anh ta vơ được một cái bát sứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net